Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nham hiểm đến từ ngoài ý muốn. Áo trắng huyền bảo đệ tử ánh mắt mang theo vẻ trêu tức nhìn xem dưa hấu đầu béo thằng ngốc ôm đầu. Vọt tới trước bộ dạng, một cước chính là đá xuống dưới, nhưng bởi vì béo thằng ngốc xông đến quá nhanh. Tựa hồ đá vào một người khác trên người. Này, làm như vậy không tốt lắm đâu. Bên cạnh hắn lại có một cái đệ tử có chút không đành lòng phải nói. Yên tâm đi, cái tên mập mạp này lại khờ lại ngốc. Sẽ không đi chấp pháp điện báo chúng ta đấy. Hơn nữa, nhà này quả không biết tốt xấu. Suốt ngày đều đi theo tống sư muội bờ mông phía sau. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, một điểm tự mình biết rõ đều không có, đương nhiên phải sửa chữa. Áo trắng huyền bảo đệ tử mắt mang vẻ ghen ghét được khẽ nói. Có thể, vừa mới, hắn người bên cạnh muốn nói hắn giống như đá nhầm người. Đá sai rồi, ai bảo hắn muốn đi theo mập mạp kia phía sau. Áo trắng huyền bào cười lạnh, nhún vai. Hắn vừa mới dứt lời. Mãnh liệt, một cỗ khoan tim đau đớn từ phía dưới một cái địa phương đặc thù truyền ra. Rót vào toàn thân cốt tủy. A, một tiếng đau nhức gọi là, còn không có phát ra một nửa. Hắn đột nhiên nhớ tới ở trung tâm vẫn còn giảng giải luyện khí Nguyệt Trường, lão. Lớn kêu ra tiếng tất nhiên gặp quấy nhiễu. Đến lúc đó tránh không được thụ trọng phạt. Khoan tim đau đớn, cứng rắn bị hắn nhịn xuống. Mặt đỏ dần một mảng lớn. Trong miệng gọt tọt một tiếng. Cuối cùng vẫn còn không có phát ra quá lớn tiếng. Trong lòng của hắn khuất nhục muôn phần. Mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Muốn tìm được đến tột cùng là cái nào giết thiên đao tạp chủng. Nhưng đầu của hắn vừa xoay qua chỗ khác, một đồ tốt đã bị mãnh liệt rút ra. Hắn cả khuôn mặt đều tái rồi. Ngươi xảy ra chuyện gì? Bên cạnh người nọ thấy vậy nghi hoặc hỏi. Đối mặt vấn đề, áo trắng huyền bảo đệ tử cả khuôn mặt lại từ lục biến thành đen rồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói mình cái chỗ kia bị mặc? Hắn mắt mang sát ý đất tìm phía sau khả năng hung thủ. Nhưng đều là chen chúc đám người. Hắn không cách nào phân biệt đến tột cùng là ai. Vừa mới là ai đánh lén ta. Gầm nhẹ một tiếng. Cho dù phẫn nộ được như núi lửa phun trào. Nhưng lý trí như trước lại để cho hắn giảm thấp xuống thanh âm ni. Khương Dự tại hoàn thành lần thứ nhất hành động sau. Liền nhanh chóng chuyển di trận địa. Lúc này sắc mặt hắn quái dị vô cùng. Tay thậm chí có chút ít run rẩy. Kỳ thật, hắn thật sự chỉ là muốn dùng thiết châm chọc vào bờ mông thịt đấy. Nhưng ở hạ thủ trong nháy mắt, đột nhiên nhớ tới đệ tử huyền bào là Bảo Y. Dù là không có linh khí kích phát, nhưng chất liệu như trước cứng cỏi. Không là một cây tiết châm có thể xuyên phá đấy. Thế là, công kích dưới vị trí ý thức dưới mặt đất di chuyển. Vậy sau, rồi mới liền, một đánh trúng. Tuy rằng, huyền bảo không có xuyên thấu. Rồi lại bọc lấy tiết châm cùng một chỗ tiến nhập nơi nào đó. Khương Dự mãnh liệt đánh cho một cái giật mình. Trong nội tâm buồn nôn. Lần này, hắn thực. Không phải cố ý, hắn cũng không có cái loại này động bất động bạo người khác cây hoa cúc háo sắc. Chẳng qua là, ngoài ý muốn, nhẹ ho hai tiếng, nhớ tới lửa luyện vực tráng hắn đầu chọc cũng là gián tiếp bởi vì chính mình mà cây hoa cúc tàn phế. Hai chuyện đều phát sinh ở gần nhất, cách xa nhau thời gian quá ngắn. Không khỏi hoài nghi lên chính mình gần nhất có phải hay không ngẫu nhiên kích phát xuyên qua khác. Mang một cái khác hạng đặc thù kỹ năng. Kakashi nghìn năm sát, vội vàng lắc, trong nội tâm tranh thủ thời gian chối bỏ. Ta là thuần khiết đấy. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Nhưng mà, trả thù còn muốn tiếp tục. Mà những người này, toàn thân đều khóa lại huyền bào trong. Nhược điểm giống như cũng chỉ có cái chỗ kia. Chần chờ một lát, hay vẫn là làm ra quyết định. A-di-đà-phật, tội lỗi tội lỗi. Khương Dự tụng một câu từ bi Phật hiệu. Nhưng trên tay rồi lại một chút cũng không lưu tình. Nhìn cho phép lúc trước những cái kia cố ý động cước đá người người. Một căn thiết châm tại đây sao hung hăng đất đâm xuống đi. Thế là, tại đây chen chúc đám người bên ngoài. Từng tiếng thống khổ mà dục tiên dục tử hừ nhẹ thỉnh thoảng vang lên. Những cái kia bị tập kích chi nhân, đều cảm thấy sỉ nhục bệt khuất không thôi. Nhưng bọn hắn lại tìm không thấy động thủ chi nhân. Hết lần này tới lần khác còn muốn nhịn xuống không thể phát ra quá lớn tiếng. Hơn nữa, bọn hắn vẫn không thể nói ra trên người mình cuối cùng đã xảy ra cái gì nha. Loại sự tình này, sao có thể mở rồi cửa. Vài ngày trước, công điện thờ lửa luyện vực vẫn có mấy người cũng bởi vì nguyên nhân này mà thành vì toàn bộ thiên. Chú thành trò cười, lúc ấy, bọn hắn cũng còn đầy băng cười nhạo đất đàm luận. Kết quả, lúc này mới bao lâu, loại chuyện này liền phát sinh ở rồi trên người bọn họ. Rất nhiều người đến thời khắc này đều không thể tin được. Bọn hắn thế nhưng là tốt anh hùng đàn ông, hăng hái, thiên tư phi phàm, vậy mà gặp loại này không thuộc mình sỉ nhục đãi ngộ. Khương Dự động thủ, nham hiểm xử lý những người kia, trong nội tâm ác khí tài dần dần đi trừ. Cuối cùng nhất, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, lại lặng lẽ cởi áo tàng hình, khó khăn chen đi ra. Đến nỗi cái kia dưa hấu đầu béo thằng ngốc, tuy rằng chết khiêng đi phía trước, nhưng không bao lâu, vẫn bị chạy ra. Lần này, Khương Dự trực tiếp ngăn nở hắn trước người. Tiền bối, ngươi sao vậy ở chỗ này? Dưa hấu đầu béo thằng ngốc ngạc nhiên, tạm thời dừng lại, gãi gãi đầu. Khương Dự im lặng, cảm tình ta đều với ngươi cùng một chỗ đã chúng vừa dẫm chân rồi. Ngươi mới phát hiện ta, chúng ta chạy nhanh đi. Khương Dự lôi kéo dưa hấu đầu béo thằng ngốc muốn chạy trốn. Trong lòng của hắn chột dạ, vừa mới thủ đoạn quá mức nham hiểm, hiện tại ác khí ra, cũng là nên chạy thoát. Tiền bối, ta còn có vấn đề muốn hỏi Nguyệt Trường, lão, ngươi trước hết chờ một chút. Nhưng mà, dưa hấu đầu béo thằng ngốc sắc mặt rất cố chấp, hắn luyện khí chi thuật đã kẹt tại nguyên chỗ đã lâu rồi. Lần trước tiểu sư tỷ dẫn hắn đi tìm Gió Lãng sư huynh, nhưng giống như Gió Lãng sư huynh không rất ưa thích hắn. Hơn nữa hắn cũng quá ngu ngốc, nghe xong nhiều lần cũng không có hiểu. Luyện khí chi thuật như trước không thể có một chút tiến bộ. Lần này thật vất vả đụng phải tiếng tăm lừng lẫy Nguyệt Trường lão, hắn nhất định không thể thả vứt bỏ. Khương Dự sắc mặt khẩn trương, gia hỏa này là thấy không rõ tình thế sao? Những người kia có thể cho hắn cơ hội đi hướng cái kia Nguyệt Trường lão thỉnh giáo. Sợ là còn chưa tới, đã bị đá chết rồi. Được rồi, ngươi muốn đi thì đi thôi, ta mặc kệ ngươi rồi. Khương Dự cũng là tức giận vô cùng, chính mình vừa mới cái kia ngừng đá là nhận không rồi. Cái này béo thằng ngốc, ngươi nói ngươi lẫn vào so với ta vẫn thảm. Hết lần này tới lần khác không hiểu được ít xuất hiện. Ưa thích lỗ mạng đất hướng người khác họng súng đụng lên, Khương Dự nói thầm. Trong nội tâm chẳng biết tại sao có loại dự cảm bất hảo. Lúc này, vừa rồi Khương Dự sử dụng ra ám chiêu cái kia đoàn địa phương. Bầu không khí như trước rất cổ quái. Có một chút người bụng lấy bờ mông, thần sắc cảnh giác đất nhìn qua chung quanh, ánh mắt đối với mọi người cũng không thiện. khiến cho người chung quanh còn có chút không hiểu thấu. Hôm nay giảng giải, trước hết đến nơi đây. Trong đám người, một đạo có chút lười biếng thanh âm truyền ra. Mọi người tuy rằng đều cũng không có thiếu nghi vấn, nhưng cũng không dám lại quấy rối đến Nguyệt Trường lão. Muốn sao rời đi, muốn sao đi cái khác đất cảnh tồn tại tại đó tiếp tục tìm nghi giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, cũng có người khác tại thời điểm ra đi, đi đứng hơi hơi có chút không đúng con trai. Thần sắc phẫn nộ, cực hận cái kia đánh lén đồ vô sỉ. Chỉ có dưa hấu đầu béo thằng ngốc vẫn vẻ mặt ủ rũ đất đứng tại nguyên chỗ. Hắn cách này cái nhỏ bình đài đã rất gần, nhưng mà Nguyệt Trường lão cũng đã đi ra chỗ đó. Được rồi, béo thằng ngốc, ly biệt khổ sở rồi. Như vậy, có cái gì nha không hiểu? Ngươi hỏi ta tuy rằng, so với kia Nguyệt Trường lão vẫn kém một chút điểm, nhưng nói không chừng có thể giúp đỡ đến ngươi. Khương Dự tiến lên an ủi. Hé mắt, nghe vậy, dưa hấu đầu béo thằng ngốc vui vẻ. Đúng vậy, tiền bối ngươi như vậy lợi hại. Ngoặc kép, hết chương.